Nhưng mà, đối thủ là hạm đội Long Kỵ Gia Ban, là Oblon. Đây là một nhân vật ngay cả Hastings cũng không dám khinh thị, là vương giả trong không trung chiến của người Gia Ban. Hắn đã chiếm cứ ở tinh vực mà phỉ quân phải đi qua từ cái lưỡi chờ đợi một kích chí mệnh. Đánh bại hắn tương đương ở trên đầu Tây Ước đánh một đòn cảnh cáo. Toàn bộ phỉ minh đều đã lâm vào hoan hô nhảy nhót. Phỉ quân lần đầu rút kiếm, có thể đánh bại kẻ địch cường đại này sao? Cách chương.